Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 280, Hai Đại Thống Lĩnh, góc truyện audio.com, chấm, à, còn dư lại cái này. Xích Thứ Vệ hét lớn một tiếng. Trong mắt Ngoan Sắc chợt lóe lên, theo vừa rồi Tô Tử Mặc xuất thủ tình hình đến xem. Tại khoảng cách này phía dưới, hắn căn bản là trốn không thoát, có thể sống được đi duy nhất hy vọng. Chính là cùng Tô Tử Mặc nhiều quần nhau cái hiệp, chờ đợi mặt khác Xích Thứ Vệ cùng Bạch Diêu Vệ trợ giúp. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đã giết phụ cận. Xích Thứ Vệ trong tay trường qua linh quang đại thịnh, hai tay vận lực, trường qua run run, ở giữa không trung kéo lê một cái nửa vòng tròn, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, hướng phía Tô Tử Mặc trước người đâm tới. Linh lực mãnh liệt, trường qua chung quanh dường như ngưng tụ ra một cỗ linh lực phong bảo, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, vô cùng đơn giản dò xét xuất thủ trường, nhìn như hồn không đến lực lượng khoác lên trước mặt đâm tới trường qua lên. Một cuốn chấn động, trường qua chung quanh linh lực phong bảo trong nháy mắt tán loạn. O-O-N-G, trường qua kịch liệt run rẩy. Vị này Xích Thứ Vệ đắn đo không được, gan bàn tay bị chấn rách, kêu đau một tiếng, trên bàn tay đã là máu tươi đầm đìa. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, song phương chợt tiếp xúc, cái này Xích Thứ Vệ binh khí cũng đã rời tay, bị trước mắt cái này không rõ lai lịch thanh sam tu sĩ cướp đi. Mọi người thấy được tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra, bất quá là chút cơ hậu kỳ. Rồi lại lấy huyết nhục thân thể, đối chiến linh khí còn có thể bất bại. Cái này thịt người thân lực lượng, cuối cùng đạt đến trình độ nào? Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lùng, cầm chặt đoạt đến trường qua, trở tay một đâm, hướng lên nhảy lên, phốc, huyết quang thoáng hiện, đối diện Xích Thứ Vệ yết hầu trong nháy mắt bị đâm thủng. Ánh mắt ảm đạm xuống, bịch một tiếng té trên mặt đất. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, thần sắc hoảng sợ, miệng mở rộng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thế cục biến hóa thật sự quá nhanh, đến nay nhưng có thật nhiều người phản ứng không kịp. Theo Tô Tử Mặc ra tay đến bây giờ, bất quá hơn 10 hơi thở, cũng đã có 4 người phơi thây tại chỗ. Nếu như nói, Tô Tử Mặc chém giết 2 vị chân hỏa luyện đan các tu sĩ, đã đầy đủ mời mọi người khiếp sợ. Cái kia về sau, hắn lại quyết đoán ra tay, cường thế vô cùng trấn áp 2 vị Xích Thứ Vệ, cũng đã mời mọi người cảm giác được kinh hãi. Sát phạt quyết đoán, ác độc như vậy tu sĩ, đã rất lâu không thấy được rồi. Trong đám người, một vị lão giả âm thầm tặc lưỡi, cảm khái một tiếng, hừ, sát phạt quyết đoán thì sao? Còn không phải người chết một cái. Đúng vậy a, người này nếu chỉ là giết chết chân hỏa luyện đan các đệ tử, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nhưng hắn vừa rồi liền Xích Thứ Vệ đều giết, này bằng với là công nhiên khiêu khích hoàng tộc uy nghiêm a. Mọi người nghị luận thời điểm, ánh mắt thủy chung rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, tinh thần căng thẳng, sợ hắn lại nhảy vào trong đám người tùy ý giết chóc. Dù sao tại mọi người nhìn lại, Tô Tử Mặc đã là cái người chết, nếu như biết rõ hẳn phải chết, giết nhiều cái đệm lưng cũng rất bình thường. Không ngờ, Tô Tử Mặc liền giết 4 người sau đó, liền đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, vậy mà không có mặt khác quá kích cử động. Mắt thấy Xích Thứ Vệ cùng Bạch Diêu Vệ đã chạy đến, dần dần thành vây kín xu thế. Tô Tử Mặc cũng không trốn, tựa hồ là đã bỏ đi. Nhưng mọi người không hiểu là, tại Tô Tử Mặc trong mắt, bọn hắn nhìn không tới dù là mảy may bối rối cùng sợ hãi. Giống như giếng cổ bình thường, thâm sâu u ám, không có gợn sóng. Giờ khắc này, đứng ở 4 cỗ thi thể bên cạnh thanh sam tu sĩ, dường như đã thành một cái mê hoặc. Không ai có thể nhìn thấu hắn. Lúc ban đầu, người này ra tay, mời mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuối cùng, người này bình tĩnh, lại để cho mọi người sinh ra khó hiểu. Đột nhiên, một vị lão già trầm giọng nói. Kỳ thật, cái này thanh sam tu sĩ cũng tịnh không phải không có mạng sống cơ hội. Nói như thế nào? Có người hỏi, lão già nói ra, các ngươi có hay không chú ý, chính thức tính toán ra. Không sai lúc này người, mà là Hạ Hưng xuất thủ trước đấy. Như là dựa theo cái này góc độ đến xem, cái kia người này sau đó hành vi tuy rằng quá kích, nhưng đã có một cái giải thích hợp lý. Tại trong vương thành, tuy rằng không cho phép chém giết tranh đấu, nhưng nếu có người đối với tên còn lại ra tay, người sau không có khả năng ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tùy ý đối phương tàn sát, hoàn toàn có thể phản kháng. Lão giả ý tứ rất đơn giản. Nếu như hết thảy thành lập tại Hạ Hưng trước đối với Tô Tử Mặc xuất thủ điều kiện tiên quyết phía dưới, cái kia Tô Tử Mặc sau đó hành vi, coi như là đang lúc phản kháng, cái kia cũng vô dụng. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, coi như là người này chiếm để ý. Nhưng hắn đối mặt là chân hỏa môn cùng xích thứ vệ hai thế lực lớn. Hắn thân phận gì, có thể cùng cái này hai thế lực lớn phân cao thấp. Trừ phi người này thân phận cao không có bên cạnh, liền đại chu thiên tử đều bán hắn cái mặt mũi. Nếu không hắn tuyệt không mạng sống cơ hội. Cách đó không xa, Tô Tiểu Ngưng vừa mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Đang muốn hướng Tô Tử Mặc chạy tới, rồi lại dừng lại thân hình. Chỉ thấy Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại, ánh mắt sắc bén, không để lại dấu vết lắc đầu. Hôm nay thế cục phức tạp, còn không trong sáng, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Hắn cũng không xác định. Loại tình thế này phía dưới, Tô Tử Mặc không muốn làm cho Tiểu Ngưng cuốn tiến đến. Huynh muội hai người tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Tiểu Ngưng hiểu ý, mặc dù không có tiến lên, nhưng trong mắt rồi lại toát ra thật sâu lo lắng. Hô, hô, hô, rất nhanh, khoảng cách nơi đây gần nhất xích thứ vệ cùng bạch diêu vệ cũng đã đi đến. Nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể, rất nhiều thủ vệ thần sắc băng lãnh, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo vô tận sát cơ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm từ từ truyền đến. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, một đạo thân ảnh dưới chân không có vật gì, nhanh như điện chớp mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới giữa không trung, bay lên không mà đứng. Kim đan chân nhân, người tới đang mặc màu đỏ trường bào, đầu chọc không lông mày, khí tức âm lãnh, ánh mắt như chim ưng cùng loại. Lợi hại, bái kiến đại thống lĩnh. Giữa không trung, rất nhiều xích thứ vệ cùng hô lên. Người tới chính là xích thứ vệ đại thống lĩnh. Người ta gọi là Kên Kên, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình bạo ngược. Kên Kên có một bộ độc hữu cực hình. Phàm là rơi vào trong tay hắn tu sĩ, đều là sống không bằng chết. Nghe nói, lúc trước có tu sĩ đắc tội Kên Kên, bị kia cứng rắn tra tấn tàn phá trọn vẹn một tháng. Tinh thần tan vỡ, triệt để điên mất, cuối cùng mới bị từng điểm một lăng trì mà chết. Tử trạng thê thảm, chưa từng nhắm mắt, tại Đại Chu Vương Triều giữa dòng truyền lấy một câu, thà rằng tự tuyệt bỏ mình, cũng không thể rơi vào Kên Kên tay. Liền tại Kên Kên đi đến sau đó, một đạo khác thân ảnh cũng hàng lâm nơi đây. Đang mặc một bộ áo trắng, hạt bụi nhỏ không nhiễm. Nữ tử dung nhan không tầm thường, lưng đeo trường kiếm, phiên như kinh hồng. Bái kiến đại thống lĩnh. Nhìn thấy người này, giữa không trung rất nhiều bạch diêu vệ ôm quyền gật đầu. Bạch diêu vệ đều là nữ tu, hôm nay cùng kêu lên hô to, thanh âm thanh thúy, dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Người tới chính là bạch diêu vệ đại thống lĩnh, Bạch Vũ Hàn, tới gần tông môn so đấu. Trong vương thành mỗi ngày đều có hai đại thủ vệ tuần tra, một cái khác lớn thủ vệ nghỉ ngơi. Như thế thay đổi liên tục, Hôm nay tại trong vương thành tuần tra đúng là Xích Thứ Vệ cùng Bạch Diêu Vệ. Hôm nay hai đại thủ vệ đại thống lĩnh đã toàn bộ đi đến. Nhìn qua trên mặt đất bốn cỗ thi thể, Bạch Vũ Hàn nhẹ trao lại nga mi. Ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên thân dò xét một vòng. Lắc đầu, tại Bạch Vũ Hàn xem ra, cái này thanh sam tu sĩ lạ mặt vô cùng. Hơn nữa bên hông cũng không có treo tông môn lệnh bài. Hơn phân nửa là từ bên ngoài đến tán tu. Như vậy xem ra, người này kết cục đã định trước. Cách chương.